Võng du đại tướng sư, chương 135, liên hoàn khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là trong giây lát này, Hứa Tiên cảm nhận xà cùng phía sau Nghĩa Bạc Vân Thiên người đều có chút mê. Bọn họ làm sao còn có thể nghe không hiểu Tả Dương câu này. Ngươi là, cũng đã bằng ngầm thừa nhận, mạnh nhất đá quán nam. Thân phận này đúng là để bọn họ có chút bất ngờ. Càng là Hứa Tiên cảm nhật xà, hắn tuy rằng buổi sáng gặp Tả Dương cùng Giang Nam đỉnh người đối lập thế nhưng bởi vì đi muộn căn bản là không thấy Tả Dương ra tay. Mà trước lúc này, hắn còn vẫn cho là Tả Dương chính là một cái am hiểu tướng thuật người chơi bình thường đây, căn bản không hướng về cao thủ phương diện nghĩ càng là. Mạnh nhất đá quán nam, trình độ như thế này siêu nhiên cao thủ. Mà sở dĩ mời Tả Dương đồng thời dưới phó bản cũng chỉ có điều chính là nhiều cùng Tả Dương giải trừ tiếp xúc tăng tiến quan hệ giữa hai người cùng liên hệ, dù sao giữa bọn họ gặp nhau vẫn là quá ít. Bởi vậy giờ khắc này, ngoại trừ có chút mê ở ngoài, trong lòng hắn còn khá là khiếp sợ sau khi còn rất kinh hỉ. Không nghĩ đến đại sư lại ẩn giấu sâu như vậy. Nếu là như vậy, phó bản qua cửa ghi chép có phải là thật hay không có cơ hội đi lên trước nữa nói lại đây. Mà một mặt khác, nói chuyện người kia thấy Tả Dương một mặt mê man, lập tức liền co rụt lại một hồi khóe miệng, tình cảnh có chút lúng túng. Quả nhiên là ngươi, đại danh đỉnh đỉnh mạnh nhất đá quán nam thật đúng là quý nhân hay quên việc. Dùng có chứa hoán niệm ngữ khi nói chuyện, đại khái là bị vướng bởi Hứa Tiên cảm nhật xà mặt mũi, người này ngược lại cũng không dám nói quá mức lời khó nghe, mà là hư mắt nhắc nhở. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Bắc Đường Hồng, ngươi tuy rằng không nhớ rõ ta, nhưng ta có thể ký ngươi nhớ tới rất rõ ràng, ngươi lần thứ nhất đi Cực Nhạc Cốc tình báo dò hỏi thời điểm, chúng ta gặp qua một lần, hơn nữa còn từng giao thủ. Từng giao thủ, Tả Dương tinh tế hồi ức lúc trước lần thứ nhất đi Cực Nhạc Cốc thời điểm, cùng hắn Đường Hoàng ra dáng xem như là từng giao thủ, player thật giống chỉ có 4 người, khi đó hắn trước tiên lên nóc nhà. Nghĩ đến bên trong, Tả Dương rốt cục bắt đầu cảm thấy trước mặt cái này gọi là Bắc Đường Hồng, người chơi nam quả thật có như vậy điểm nhìn quen mắt. Ồ, ngươi sẽ không chính là cái kia sử dụng khinh công phòng hảo hạng đuổi ta thế nhưng là bị ta một cái tát từ không trung vỗ xuống người chứ. Đại khái đã nghĩ tới một điểm, Tả Dương một bên theo bản năng dò hỏi, một bên mang theo áy náy nói. Xin lỗi, này thật không thể trách ta trí nhớ không được, hai ta liền như thế một lần giao thủ, hơn nữa thời gian quá ngắn, bởi vậy không đứng lại cho ta quá nhiều ấn tượng, nếu như ngươi là còn lại ba người kia chỉ theo ta quá cái mấy chiêu mấy thức ta nhất định có thể nhận ra ngươi đến. Lời này vừa nói ra, Bắc Đường Hồng khóe miệng lại một lần nữa co rúm lên, liền mang theo quai hàm cũng bắt đầu hơi run run. Trong lòng càng là phiền muộn không được, đại ca ta đều cố ý điểm đến mới thôi, ngươi tất yếu nói tới như thế thì mỉ sao, cái gì gọi là. Chỉ ít theo ta quá cái mấy chiêu mấy thức ngươi là cố ý đi, chính là đang nói trong bốn người thuộc ta yếu nhất đúng không? Nhiều như vậy người ở bên cạnh nghe đây, hóa ra không phải ngươi mất mặt đúng không, ta mặt mũi liền không trọng yếu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật buồn bực chính là thành tựu Bắc Đường gia tộc giang hồ, đồng thời cũng là Nghĩa Bạc Vân Thiên cao tầng, phía sau có thể có mấy cái Bắc Đường gia tộc người và một ít Nghĩa Bạc Vân Thiên thuộc hạ nhìn đây. Dựa vào, sớm biết liền không đi làm cái gì lên này dáng vóc thật khó chịu. Cùng lúc đó, này, ngươi người này làm sao như vậy a? Coi như ngươi là mạnh nhất đá quán nam, nhưng chúng ta tộc trưởng cũng đồng dạng không phải phổ thông cao thủ, làm sao có khả năng ở dưới tay ngươi mấy chiêu mấy thức đều quá không được, ngươi lừa gạt ai đó. Một người dáng dấp đẹp đẽ cô nương đứng ra khá là không phục bắt đầu cãi cọ. Nàng gọi là Bắc Đường Vũ, chỉ nhìn tên liền biết nhất định là Bắc Đường gia tộc người, trên thực tế nàng vẫn là trong gia tộc thành viên trọng yếu, thực lực khá là không sai. Mặt khác tiếp xúc qua Bắc Đường gia tộc người đều biết nàng vẫn là Bắc Đường Hồng não tàn tiểu mê muội, bất kể là ai nói rồi Bắc Đường Hồng nói xấu, nàng đều có thể trong nháy mắt xù lông, nhất định phải tranh ra cái một là một hai là hai. Tiểu Vũ, không được vô lễ. Bắc Đường Hồng vội vàng hướng quát một tiếng, một là bởi vì Tả Dương vừa nhìn cùng hội trưởng Hứa Tiên cảm nhật xà quan hệ liền không bình thường, thứ hai là bởi vì Tả Dương nói vẫn đúng là chính là sự thực, lại đối với chuyện này dây dưa xuống, chỉ sợ hắn gặp càng không mặt mũi. Ha ha, không nghĩ tới đại sư cùng Bắc Đường lão đệ đã sớm từng gặp mặt, cái này chẳng lẽ chính là duyên phận sao? Hứa Tiên cảm nhật xà cũng liền bận bịu ở một bên đánh tới ha ha. Đại sư, cô nương này gọi Bắc Đường Vũ, cùng Bắc Đường Hồng là một cái gia tộc, ở chúng ta công đoàn đó là xưng tên nhanh mồm nhanh miệng, nàng nói, ngươi có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Vừa nãy hắn vẫn ở bên cạnh yên lặng nghe, chính là muốn trước tiên làm rõ quan hệ giữa hai người, miễn cho ở Tả Dương trước mặt nói sai nói cái gì, bây giờ nhìn lại giữa hai người thực cũng không có thù oán gì, trong lòng cũng cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Không sao, Tả Dương cười cợt lại nhìn thêm giờ khắc này còn một mặt khó chịu Bắc Đường Vũ một chút. Hừ, Bắc Đường Vũ cũng không chút nào yếu thế, nhăn mũi trùng hắn làm cái mặt quỷ. Tiểu Vũ, Bắc Đường Hồng bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Biết rồi, Bắc Đường Vũ lúc này mới miệng móm coi như thôi, nhưng lập tức lại ở trong đáy lòng cho Bắc Đường Hồng đi tới điều tin tức. Hồng ca ca, một hồi tiến vào phó bản ngươi nhất định phải cố gắng phát huy, để hắn ngắm nghía cẩn thận ngươi phát ra, ta liền không tin ngươi ở trước mặt hắn liền cái mấy chiêu mấy thức đều quá không được khoác lác. Bắc Đường Hồng nhìn tin tức nhưng giả trang không nhìn thấy, càng không có ý định hồi phục. Lúc trước sức lực của một người chính diện cứng rắn cực nhạc cấp 4 tên cao thủ. Không mất một sợi tóc ra tay chính là thuấn sát so với cái len sợi A, ngươi Hồng ca ca ta vẫn là không muốn tự lấy nhục được rồi. Một mặt khác, Tả Dương tâm thái vốn là Phật hệ, đương nhiên sẽ không cùng cô nương này tính toán, chỉ là khẽ mỉm cười, hướng về Hứa Tiên Cảm Nhật Xà đưa lên một cái vào đội xin, cười nói. Chúng ta liền đừng ở chỗ này xử trước tiên đi dưới phó bản đi, có lời gì một bên dưới phó bản vừa nói. Cố gắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đại sư cái này mạnh nhất đá quán nam ở, xem ra ta này công đoàn phó bản qua cửa ghi chép xếp hạng có thể tăng lên không thiếu, đại sư, lần này liền dựa vào ngươi. Mẹ nó, Hứa Tiên Cảm Nhật Xà gật đầu, như là chỉ lo Tả Dương hối hận tự vội vàng đem hắn gia nhập đội ngũ. Nhưng cũng là Tả Dương gia nhập đội ngũ một khắc đó. Người này ngữ khí lại là mới thôi bỗng nhiên hơi ngưng lại, sau đó liền lập tức lại tuôn ra một tiếng kinh điển quốc mắng, chố mắt ngoác mồm nhìn Tả Dương, một mặt sợ hãi nói. Đại sư, ngươi là, gì hoa cung người, nghe nói như thế, người khác cũng là vội vã mở ra đội hữu danh sách kiểm tra. Một giây sau, Bắc Đường Hồng, Bắc Đường Vũ cùng với những người còn lại liền toàn bộ như là chúng rồi Medusa nhìn chăm chú bình thường, tất cả đều một mặt ngơ ngác cộng thêm chấn động nhìn về phía Tả Dương, chỉ là nhếch to miệng, nhưng nửa ngày không nói ra được một câu. Một người đàn ông gia nhập Di Hoa Cung. Người ở chỗ này đều không đúng người chơi bình thường, đây rốt cuộc ý vị như thế nào, còn cần nhiều hơn nữa làm giải thích sao, cách chương.